Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, lực lượng linh đàm Việt La Thiên bình yên vô sự sau công kích của Hàn Nguyên đã khiến bốn người sợ ngây người. Không sao cả ư? Ứng Phi Hàn trừng mắt khó tin. Hàn Nguyên là đệ tử hạch tâm, thuộc nhóm đệ tử mạnh nhất Vân Tiêu Tông, là người đã tiến vào linh bảng. Hàn Nguyên cũng kinh ngạc. Hừ, không hổ là thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, cũng có chút bản lĩnh đấy. Hắn ta lại phát động thế tiến công. Hàn Nguyên không cho La Thiên cơ hội bóp nát lệnh bài, hắn ta muốn giết chết La Thiên tại đây, vèo vèo. Trong phút chốc, một mảnh kiếm quang xanh biếc bao phủ đến, khí thế mãnh liệt, dần dần khuếch trương đến phạm vi 20 mét, giống như thiên la địa võng khiến La Thiên không còn chỗ trốn. Cảm giác nguy cơ nồng đậm buông xuống, La Thiên rất khó tránh được một kích này. Thiên Lô Bảo Thể, Quy Nguyên Bài Vân Thủ. Toàn thân La Thiên bành trướng một vòng, ngoài thân hiện lên một tầng quang mang thanh ngọc, lực lượng và phòng ngự đều tăng lên. Hắn bỗng nhiên xuất chưởng, Quy Nguyên chân khí hóa thành một đạo cự chưởng đánh ra, trong chưởng pháp tuôn ra một cổ hàm ý ngập trời, kích động linh khí bát phương. Nực cười, loại chưởng pháp này mà đòi chống lại ta ư? Hàn Nguyên cảm thấy buồn cười. Hắn không phát hiện trên mu bàn tay của chưởng pháp của La Thiên có một ấn ký ngọn lửa đỏ đậm đang thiêu đốt. Oanh, Quy Nguyên Bài Vân Thủ bùng cháy, tuôn ra khí tức nóng rực khủng bố, nơi nó đi qua, các đá trên mặt đất cháy đen như có dung nham cùng bạo nghiền qua. Chiêu kiếm của Hàn Nguyên lập tức bị đốt cháy vỡ nát. Cái gì? Hàn Nguyên kinh hãi, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn ta không ngờ một linh hải cảnh lục trọng đỉnh mà lại đánh ra công kích mạnh mẽ như thế. Đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh như hắn ta cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Phía sau, ba người Ứng Phi Hàn trợn tròn mắt, kẻ thi triển ra công kích khủng bố như thế thật sự là La Thiên ư? Đinh. Hàn Nguyên điên cuồng huy kiếm muốn phá vỡ công kích của La Thiên nhưng từng đạo kiếm quang lao đến đều bị đốt thành tro. Quy Nguyên Bài Vân Thủ giáng đến. Hàn Nguyên tuôn ra sát chiêu, kiếm quang xanh biếc lóng lánh dựng lên. Ầm. Quy Nguyên Bài Vân Thủ vỡ nát. Ngọn lửa thổi quét phạm vi hơn 10 mét, đốt cháy vạn vật, mặt đất cháy đen một mảnh, Hàn Nguyên ngã xa hơn 10 mét, quần áo bị thiêu đốt chỉ còn lại quần cộc, toàn thân cháy đen, trông hắn ta như một cục than. Vèo. La Thiên phiêu nhiên rời đi. Không gian yên tĩnh, ba người Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên vẫn còn đang chấn động. Không có khả năng, đó nhất định không phải La Thiên. Ứng Phi Hàn lắc đầu thật mạnh. Vừa rồi La Thiên thật đáng sợ. Đánh đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên bị thành như vậy. Buồn cười là trước đó bọn họ còn muốn hại La Thiên, cướp đoạt bảo vật, Hàn sư huynh, quần của ngươi, một đệ tử bỗng lên tiếng. Đến lúc này Hàn Nguyên mới nhận ra cái quần cộc còn sót lại của mình cũng bốc cháy. Hắn ta vội vàng dập lửa, bạo nộ rít gào, La Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Hàn sư huynh, vừa rồi là sao? Tại sao La Thiên mạnh như thế? Ứng Phi Hàn hỏi. Sắc mặt Hàn Nguyên âm trầm như nước, sau một hồi trầm ngâm, hắn ta cắn răng nói, nhất định là lực lượng linh đàm. Trước đó hắn ta đã gặp Kiều Hải, chính mắt nhìn thấy đối phương đạt được một cổ lực lượng đặc thù cường đại từ linh đàm. Nhất định là La Thiên cũng đạt được lực lượng linh đàm. Một linh hải cảnh lục trọng đỉnh sau khi có được lực lượng linh đàm thì có thể phát huy ra công kích khủng bố như thế ư? Hàn Nguyên nổi lên khát vọng với lực lượng linh đàm. Sự tồn tại của linh đàm có thể thay đổi thế cục trong thí luyện sinh tồn. Giao quần áo ngươi cho ta. Hàn Nguyên chỉ vào một đệ tử. Vân vân, người này bị Hàn Nguyên nhìn chăm chú thì cả người run rẩy, chủ động cởi quần áo bên ngoài, chỉ còn lại một tầng nội y, ta sẽ không tha cho hắn. Hàn Nguyên mặc quần áo xong, ăn một viên đan dược chữa thương, khoanh chân ngồi xuống. Hàn sư huynh, trong hẻm núi này còn hai kiện bảo vật. Ứng Phi Hàn nhắc nhở. Không vội. Giết chết La Thiên, đoạt bảo vật của hắn trước. Sắc mặt Hàn Nguyên lãnh lệ. Hắn ta muốn thử xem có thể cướp đoạt lực lượng linh đàm từ La Thiên hay không. Ứng Phi Hàn gật đầu, gã cũng rất hận La Thiên, muốn giết chết hắn nhưng lại không thể, gã còn muốn mau chóng đá La Thiên ra khỏi đây, không cho hắn thu hoạch được cơ duyên. Sau khi giải quyết xong La Thiên, chúng ta sẽ trở lại nơi này. Hàn Nguyên nói tiếp. Sau đó... Hàn Nguyên và Ứng Phi Hàn ở lại chữa thương, phái hai gã đệ tử kia truy tìm tung tích La Thiên. Đúng lúc thanh niên tóc ngắn có một con thương linh thử giỏi về truy tung. Các ngươi lưu lại ấn ký ven đường, chúng ta sẽ theo sau. Hàn Nguyên phân phó, hắn ta và Ứng Phi Hàn đều bị thương không nhẹ, cần phải điều dưỡng. Sau khi thoát khỏi Hàn Nguyên, La Thiên chạy thêm một đoạn rất xa rồi mới ngừng lại. Lực lượng ấn ký hỏa linh đàm quả nhiên là rất cường đại. Nhờ cổ lực lượng này tăng phúc, Hàn Nguyên cũng bị La Thiên đánh trọng thương, đốt thành một khối than đen. Nhưng lực lượng hỏa ấn ký đã mất đi một lần sử dụng. Không thể ỷ lại vào ngoại lực, bản thân cường đại mới là căn bản. La Thiên thầm nói, không đến đường cùng, hắn sẽ không vận dụng lực lượng ấn ký. Gặp phải cường địch như Hàn Nguyên thì hắn cũng không còn biện pháp khác. Hiện tại La Thiên và 10 vị đệ tử hạch tâm vẫn còn một chút chênh lệch. Dị bảo Linh Phong Hồ này không tồi. Hồ lô có hai năng lực, thứ nhất là phóng ra gió xoáy có lực hút cực mạnh, có khuynh hướng thiên về phòng thủ hoặc là khống chế nhiều hơn. Ngoài ra, vừa rồi trong lúc chiến đấu, Linh Phong Hồ đã hấp thu một ít chân khí và linh khí thiên địa, tồn trữ lại, La Thiên có thể trực tiếp hấp thu lợi dụng, khả năng khôi phục chân khí và hiệu suất đều cao hơn bổ khí đan nhiều. Treo Linh Phong Hồ trên hông, La Thiên tiếp tục tìm kiếm linh đàm. Phải thu hoạch thật nhiều lực lượng linh đàm thì La Thiên mới không phải sợ hãi kẻ khác và kiên trì thật lâu trong thí luyện Huyền Không Sơn. Hắn và Quả Đen tìm tòi ba canh giờ nhưng vẫn không có kết quả. Đúng lúc này, La Thiên sinh ra dự cảm nguy cơ. Chương 382, chọc giận. Đúng lúc này, La Thiên sinh ra dự cảm nguy cơ, chẳng lẽ đám người Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàn đuổi theo. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, có chút phiền lòng. Chỉ có hai biện pháp hóa giải nguy cơ. Thứ nhất là lợi dụng lực lượng ấn ký giết sạch bọn họ, như vậy là có thể thanh thản tìm kiếm linh đàm tiếp theo. Thứ hai, từ bỏ linh đàm trong khu vực này. Biện pháp thứ nhất rõ ràng là bất khả thi, trừ khi La Thiên có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt, nếu không sẽ có kẻ bóp nát lệnh bài truyền tống ra ngoài, như vậy La Thiên sẽ xong đời, chỉ có thể tạm thời từ bỏ linh đàm nơi này, đi tìm linh đàm khác. La Thiên cảm thán. Hắn không chắc trong Huyền Không Sơn còn linh đàm nào khác hay không. Bắt đầu tìm kiếm lại từ đầu cũng là một quá trình rất gian khổ. La Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Gió lốc cuốn theo cát vàng che đậy tất cả, không trung mờ mịt, áp lực vô hình tràn ngập. La Thiên có thể rõ nhận được nguy cơ đến từ thí luyện Huyền Không Sơn càng ngày càng cường liệt, chỉ sợ không lâu sau đó, toàn bộ Huyền Không Sơn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Vèo. La Thiên mang theo Quả Đen phiêu nhiên rời đi khu vực sa mạc này. Không lâu sau. La Thiên, ngươi trốn ở đâu? Thanh âm âm lãnh từ phía sau truyền đến. Bốn người Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàn cùng đuổi theo. Quả nhiên là bọn họ. La Thiên nhíu mày. Hắn không ngờ những người này tìm thấy hắn nhanh như vậy, xem ra trong đội ngũ có kẻ giỏi truy tung. Hiện giờ tốc độ của La Thiên vượt xa linh hải cảnh bát trọng đỉnh bình thường. Thậm chí còn nhanh hơn Ứng Phi Hàn linh hải cảnh cửu trọng. Nhưng so với đệ tử hạch tâm thì vẫn chậm hơn một chút. Hàn Nguyên dẫn đầu tới gần, sát ý mãnh liệt. Chết đi. Hàn Nguyên vung kiếm, từng đạo kiếm quang xẹt qua, bổ về phía La Thiên. Khi khoảng cách còn khá xa thì La Thiên có thể lợi dụng tốc độ linh hoạt và linh thức để né tránh. Nhưng khi khoảng cách không ngừng kéo gần, tránh rất khó khăn, phía sau... Ứng Phi Hàn thấy cảnh này thì lộ ra nụ cười tàn khốc, dường như gã đã đoán trước được kết cục thê thảm của La Thiên. Đúng lúc này, La Thiên thấy cách đó không xa có một bóng hình xinh đẹp, khí chất điển nhã, dung mạo động lòng người. Dịch Tĩnh Văn. La Thiên cả kinh. Hắn đoán rằng sau khi Dịch Tĩnh Văn rời khỏi huyệt động thì sẽ nhận thấy điều bất thường rồi trở về, phát hiện ra việc bị hắn lợi dụng. Họa vô đơn chí. La Thiên cười khổ. Nếu Dịch Tĩnh Văn cũng tức giận ra tay thì tình cảnh sẽ càng không ổn. Tu vi Dịch Tĩnh Văn là nửa bước địa nguyên cảnh, mạnh hơn Hàn Nguyên nhiều. Dịch sư tỷ, cứu ta, đám người Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàn muốn giết ta. La Thiên hô lớn. Phía sau, Hàn Nguyên và đám người Ứng Phi Hàn cũng phát hiện ra Dịch Tĩnh Văn ở phía trước, sắc mặt thay đổi. Thí luyện có quy củ, đồng môn không được tàn sát lẫn nhau. Nếu sau khi Dịch Tĩnh Văn rời khỏi đây tố cáo bọn họ thì bọn họ sẽ xong đời, đám người Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàn lập tức khó xử, không thể không chạy chậm lại, thu liễm sát ý, ngừng tấn công. Đi. Nhưng tốc độ của La Thiên không chậm lại chút nào, thậm chí hắn còn phát huy tốc độ nhanh hơn, còn thay đổi phương hướng bỏ chạy. Hả? Đám người Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàn sửng sốt. La Thiên trốn cái gì? Dù muốn chạy thì cũng nên chạy tới chỗ Dịch Tĩnh Văn kia chứ, có Dịch Tĩnh Văn ở đây thì bọn họ sẽ không dám giết La Thiên. Nhưng ngay sau đó đám người Hàn Nguyên liền thấy Dịch Tĩnh Văn nhăn mày, đôi mắt lóe qua quang mang băng lãnh, nàng quát, La Thiên, ngươi dám lợi dụng ta. Ở trong huyệt động, ngươi đã lấy được bảo vật gì? Dịch Tĩnh Văn đuổi theo. Đám người Hàn Nguyên, Ứng Phi Hàn trợn tròn mắt. Bọn họ lập tức hiểu ra vừa rồi La Thiên chỉ hư trương thanh thế. Mà điều đáng ngạc nhiên hơn là La Thiên còn đắc tội với Dịch Tĩnh Văn. Vèo, đám người Hàn Nguyên lập tức đuổi theo, Hàn Nguyên lộ vẻ chính trực nói, Dịch sư muội, không ngờ La Thiên lại đắc tội với ngươi, tiểu tử này quá đáng giận, vừa rồi cũng đoạt đi chiến quả của chúng ta. Chúng ta hãy liên thủ bắt lấy tiểu tử kia, ta lấy lại thứ thuộc về ta, ngươi lấy lại đồ thuộc về ngươi. Hàn Nguyên cười nhạt. Hắn ta vẫn luôn theo đuổi vị đệ nhất mỹ nữ thượng tông này. Hàn Nguyên cảm thấy hiện giờ cùng Dịch Tĩnh Văn đuổi giết La Thiên là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với nàng. Được, Dịch Tĩnh Văn gật đầu, trong lòng thì cảm thấy kỳ quái, bản lĩnh của La Thiên không nhỏ, vừa lợi dụng chính mình lại còn cướp của Hàn Nguyên. Thí luyện Huyền Không Sơn mới bắt đầu không lâu mà đã chọc đến hai vị đệ tử hạch tâm. Hắn quá to gan. Quả đen, mau quấy nhiễu bọn họ. La Thiên hô. Nếu bị đuổi kịp thì kết cục chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Quả đen nghe lời, nó bay lên trời, kêu to với đám người đuổi giết phía sau. Mau che tai lại, sắc mặt ba người Ứng Phi Hàn tay đổi, hồi tưởng lại cảm giác khủng bố khi nghe quả đen quỷ khóc sói gào. Dịch Tĩnh Văn và Ứng Phi Hàn cảm thấy nghi hoặc, chỉ là một con quả đen mà thôi, khoảng cách còn xa như vậy thì sợ cái gì. Nhưng ngay sau đó hai người hối hận che kín lỗ tai. Linh sủng này quá tà hồ, thanh âm này thật sự là đáng sợ. Sắc mặt Hàn Nguyên lộ vẻ dữ tợn. Dù đã che kín lỗ tai nhưng hiệu quả của tiếng kêu của quả đen vẫn không suy yếu, Dịch Tĩnh Văn cau mày cắn chặt môi, dùng ý chí mạnh mẽ để nhẫn nại. Nàng và Hàn Nguyên bị tiếng kêu này làm cho phiền lòng, tốc độ không những không giảm xuống mà còn tức giận trực tiếp tấn công. Cạc cạc cạc, đám xấu xí các ngươi mà đòi đánh trúng bản thân ư? Mơ đi. Quả đen kiêu ngạo vẫy cánh né tránh công kích. Đồ xấu xí. Sắc mặt Dịch Tĩnh Văn càng thêm khó coi, nàng chưa bao giờ bị kẻ nào vũ nhục như vậy. Con quả xấu xí kia, sao ngươi dám bôi nhọ Dịch sư muội? Hàn Nguyên nhân cơ hội lấy lòng nàng, lời quả đen nói đã hoàn toàn chọc giận hai người. Hai vị đệ tử hạch tâm tấn công vô cùng hung mãnh, kiếm quang bay múa đầy trời. La Thiên chạy như bay trên mặt đất lộ vẻ sắc cổ quái. Ai không biết chắc sẽ nghĩ quả đen muốn bảo hộ chủ nhân nên cố ý hấp dẫn hỏa lực, còn thực tế thì là miệng lưỡi con quả này luôn nói ra những lời khó nghe như vậy. Hô hô! Quả đen vừa kêu vừa dồn dập vỗ cánh, kiệt lực né tránh công kích của hai đệ tử hạch tâm. Nó thổi phồng bản thân quá trớn, nếu bị đánh trúng thì sẽ rất mất mặt. Chương 383, cất giấu âm mưu âm âm. Công kích của Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên bị quả đen tránh được. Đập trúng một sườn núi cách đó không xa. Kiếm khí cắt qua, sườn núi trực tiếp vỡ ra. Quang mang màu vàng lộng lẫy bắn ra hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Linh đàm. La Thiên kinh hãi. Hắn vốn định từ bỏ linh đàm trong khu vực này, không ngờ linh đàm lại dùng phương thức này chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Đó là, Dịch Tĩnh Văn ngóng nhìn. Hồ nước này và hồ nước trong huyệt động dưới lòng đất hoàn toàn tương đồng, chỉ có màu sắc không giống nhau. Hồ nước này. Chẳng lẽ là linh đàm? Hàn Nguyên cảm nhận được trong hồ nước truyền ra dao động năng lượng kinh người, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Dịch Tĩnh Văn bay chậm lại, Hàn Nguyên cũng ngừng lại. Nếu tiếp tục đuổi giết La Thiên thì bọn họ sẽ bỏ lỡ linh đàm này. Mà linh đàm bại lộ bên ngoài như vậy dễ bị người khác phát hiện và cướp mất kỳ ngộ này. Trong hồ nước cất giấu huyền cơ gì? Dịch Tĩnh Văn lẩm bẩm. Nàng không có ý định giết La Thiên, nàng đuổi theo La Thiên chỉ là muốn biết La Thiên đã lấy được gì trong huyệt động. Nhưng hiện giờ có linh đàm khác xuất hiện trước mắt, nàng không cần truy vấn La Thiên nữa, tự mình thăm dò cũng có thể biết được chân tướng. Hàn sư huynh, ngươi biết gì đó đúng không? Dịch Tĩnh Văn chủ động hỏi. Đúng là ta biết một chút. Hàn Nguyên chần chờ một lát rồi cười đáp, để Dịch Tĩnh Văn có hảo cảm với mình, hắn ta quyết định nói ra. Trong linh đàm ẩn chứa lực lượng đặc thù, chỉ cần tiếp xúc với linh đàm là có thể đạt được lực lượng, có tác dụng rất lớn trong thí luyện sinh tồn lần này. Hàn Nguyên tỏ vẻ mình biết mọi chuyện, chậm rãi nói. Dịch sư muội, chúng ta có thể cùng nhau lấy được kỳ ngộ này, chia sẻ lực lượng trong linh đàm. Hàn Nguyên lập tức nói. Thực lực Dịch Tĩnh Văn mạnh hơn hắn ta, vậy nên quyền quyết định nằm ở Dịch Tĩnh Văn. Có thể, Dịch Tĩnh Văn lạnh nhạt gật đầu. Dù sao nàng cũng lấy được tình báo từ chỗ Hàn Nguyên, nếu độc chiếm cơ duyên này thì nàng sẽ rất ngượng ngùng. La Thiên, coi như ngươi may mắn, mau cút đi. Hàn Nguyên quát. Hắn ta quyết định chiếm được kỳ ngộ này thuận tiện kéo gần quan hệ với Dịch Tĩnh Văn trước, sau đó đi đối phó với La Thiên cũng không muộn. Các ngươi bận chuyện của mình đi, đừng quan tâm đến ta. La Thiên bảo trì khoảng cách với Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên nhưng vẫn chưa rời đi. Hừ, Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Hắn ta biết La Thiên cũng muốn chiếm được linh đàm này. Nhưng có hắn ta và Dịch Tĩnh Văn ở đây, La Thiên không có cơ hội động chạm đến nó được đâu. Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn đều nóng vội muốn xuống tay với linh đàm, không quan tâm đến La Thiên. Linh đàm này có lực lượng gì? La Thiên quan sát từ nơi xa. Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn chậm rãi tới gần linh đàm, chạm đến tầng gợn sóng màu vàng nhạt thì lập tức gặp lực cản vô cùng mãnh liệt. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng khủng bố như vạn quân buông xuống trên vai Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên. Hai người kêu lên một tiếng, trên lưng như đang gánh một ngọn núi lớn, hai chân trực tiếp lún vào trong đất. Sao lại thế này? Trọng lực quá mạnh. Hàn Nguyên nhăn mày. Đây là lần đầu tiên Dịch Tĩnh Văn và hắn ta gặp được kỳ ngộ linh đàm, không rõ tình huống cụ thể ra sao. Kỳ ngộ không dễ thu hoạch, xem ra đây là khảo nghiệm. Dịch Tĩnh Văn vẫn bình tĩnh. Ông, Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên phóng ra rất nhiều chân khí để chống đỡ trọng lực, tiếp đó bước từng bước vào bên trong. Nhưng theo thời gian trôi đi, trọng lực càng lúc càng cường đại, cần hao phí rất nhiều chân khí để triệt tiêu, nếu không thì sẽ bị ép xuống lòng đất và chôn sống. Lúc này, Dịch Tĩnh Văn với tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, chất lượng chân khí đều hơn Hàn Nguyên nên chiếm cứ một chút ưu thế. Nơi xa, La Thiên lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, khảo nghiệm hình thành căn cứ theo đặc tính linh đàm, từ đó có thể đoán ra đại khái năng lực, La Thiên âm thầm phân tích, đoán ra lực lượng đặc thù mà linh đàm này ẩn chứa, đồng thời trong lòng nổi lên khát vọng. Nếu hắn đoán không sai thì lực lượng linh đàm này có tác dụng hơn xa hỏa linh đàm. Cướp đoạt kỳ ngộ linh đàm từ tay hai người này không dễ dàng chút nào. La Thiên thở dài. Hắn nhắm mắt lại, thi triển phương pháp suy tính, suy đoán xem mình có bao nhiêu khả năng thành công. Theo lý thuyết, La Thiên không thể thắng được Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn, nhưng kết quả suy tính khiến La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn có một chút cơ hội, nhưng cần chờ đợi thời cơ tốt nhất thì mới có cơ hội này. Vì thế La Thiên ngồi xếp bằng, vừa tu luyện vừa lẳng lặng chờ đợi. Đột phá linh hải cảnh thất trọng trước đã. Trước khi tiến vào Huyền Không Sơn, tu vi La Thiên đã rất củng cố, có thể đột phá linh hải cảnh thất trọng bất cứ lúc nào. Sau khi tiến vào Huyền Không Sơn, trải qua một loạt trận chiến đấu mài dũa, La Thiên cảm thấy như vậy là đủ rồi. Ông! Linh khí thiên địa kéo đến hình thành vòng xoáy linh khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể La Thiên. Linh khí thiên địa trong Huyền Không Sơn tương đối loãng nhưng quanh linh đàm thì rất nồng đậm. Sáu tầng vòng xoáy linh hải trong cơ thể La Thiên chậm rãi xoay tròn, hấp thu linh khí thiên địa, chân khí dần tràn đầy. Hành động của hắn khiến Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn chú ý, tu luyện ở đây ư? Tiểu tử này đầu óc có vấn đề à? Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là La Thiên có cơ hội chạy trốn, vậy mà lại ở đây tu luyện. Chẳng lẽ La Thiên cho rằng đột phá linh hải cảnh thất trọng thì có thể sống sót thoát khỏi tay hắn ta ư? Quả là nực cười. Nếu ngươi không đi thì sau khi ta lấy được lực lượng linh đàm sẽ lập tức lấy đầu ngươi. Hàn Nguyên oán độc nhìn chằm chằm La Thiên, sau đó lực chú ý trở lại linh đàm trước mắt. Hắn lại đang định làm gì? Dịch Tĩnh Văn liếc nhìn La Thiên. Nàng từng bị La Thiên lợi dụng, giờ nàng cảm thấy La Thiên chính là một tên tiểu nhân gian xảo quỷ kế đa đoan. Nhưng hành vi lúc này của La Thiên có vẻ hơi ngu xuẩn. Dịch Tĩnh Văn cho rằng La Thiên đang cất giấu âm mưu gì đó. Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên chống cự lực áp bách bước từng bước tới gần hồ nước. Cùng lúc đó, đám người Ứng Phi Hàn đã đuổi đến nơi. Chương 384, thời cơ sắp tới. Cùng lúc đó, đám người Ứng Phi Hàn đã đuổi đến nơi. Sao lại thế này? Ba người ngây ngẩn, không phải đang đuổi giết La Thiên sao? Ánh mắt bọn họ lập tức bị linh đàm hấp dẫn, quang huy rạng rỡ tản ra dao động năng lượng mãnh liệt, vừa nhìn đã biết là vô cùng bất phàm. Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên đều đang kiệt lực tới gần linh đàm, không thèm quan tâm đến La Thiên. Bọn họ còn kinh ngạc hơn vì La Thiên không chỉ không rời đi mà còn ngồi gần đó tu luyện. Ta không tranh nổi kỳ ngộ linh đàm này với Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn. Ứng Phi Hàn ghen ghét không cam lòng. Nếu đã như vậy thì gã sẽ đi giải quyết La Thiên. Đi. Hàn Nguyên và hai gã đệ tử Vân Tiêu Tông chậm rãi tới gần La Thiên. Ứng sư huynh, Dịch sư tỷ đang ở đây, chúng ta không thể hạ sát thủ với La Thiên. Thanh niên tóc ngắn nhắc nhở. Ta biết. Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Không thể giết La Thiên đúng là đáng tiếc nhưng cũng không thể để La Thiên nhẹ nhàng bị loại trừ, như vậy thì quá lợi cho hắn. Chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Ứng Phi Hàn nhìn chăm chú vào La Thiên, trong cơ thể truyền ra dao động lực lượng tinh thần mịt mờ. Loạn tâm thuật. Đây là bí thuật sư tôn dạy cho gã, gã đã giao cho Lý Chí Vân để dùng nó hại La Thiên trong tâm ma động thiên, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà Lý Chí Vân đã phát điên. Ông. Từ cơ thể Ứng Phi Hàn bỗng nhiên có một đoàn sương mù u ám lao ra, tiến vào thân thể La Thiên. Bên cạnh, hai gã đệ tử cảm ứng được khí tức tinh thần này thì không khỏi kinh hãi, không hổ là đệ tử tam trưởng lão, biết được cả tinh thần bí thuật cao thâm như vậy. La Thiên đang tu luyện, dễ dàng trúng chiêu của Ứng sư huynh, kết cục là tẩu hỏa nhập ma thì vẫn còn là nhẹ. Hai gã đệ tử Vân Tiêu Tông âm thầm nghị luận, bọn họ đã tưởng tượng đến kết cục thê thảm của La Thiên. Hả? Ứng Phi Hàn nhăn mày. Sau khi tinh thần bí thuật xâm lấn cơ thể La Thiên thì như đá chìm đáy biển, nhanh chóng biến mất vô tung, La Thiên thì vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Không có khả năng, ta đã tu luyện thành công môn bí thuật này, địch nhân cùng cảnh giới còn khó có thể ngăn cản huống chi là linh hải cảnh lục trọng đỉnh như hắn. Ứng Phi Hàn lại thi triển loạn tâm thuật lần nữa, La Thiên vẫn không có phản ứng. Ứng sư huynh, thành công rồi ư? Thanh niên tóc ngắn hỏi. Thành công. Ứng Phi Hàn ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Nhưng vì sao La Thiên không có phản ứng gì? Một đệ tử khác nghi hoặc hỏi, ngươi thì biết cái gì, đây là tinh thần bí thuật, tinh thần La Thiên đã chịu ảnh hưởng, chỉ là mắt thường thì không nhìn ra thôi. Ứng Phi Hàn khinh thường đáp. Thì ra là thế. Hai người liên tục gật đầu, bộ dáng vô cùng khâm phục. Nhưng đúng vào lúc này. Ông. Linh khí thiên địa quanh thân La Thiên đột nhiên bị hút sạch, ngay sau đó, thân thể hắn tản ra một cổ chân khí ngưng luyện cường đại. Trong cơ thể La Thiên xuất hiện tầng vòng xoáy linh hải thứ bảy, tu vi đột phá linh hải cảnh thất trọng, đột phá. Ba người Ứng Phi Hàn sửng sốt. Hai người kia nghi hoặc nhìn Ứng Phi Hàn, không phải ngươi nói là tinh thần bí thuật có tác dụng rồi sao? Trông không giống chút nào. Lúc này, La Thiên chậm rãi mở mắt nhìn về phía Ứng Phi Hàn. Cười nhạt nói, tinh thần bí thuật thô lậu như thế mà đòi quấy nhiễu ta ư. Xem ra ngươi cho rằng điểm trong tâm ma động thiên của ta là hư danh rồi. Tâm ma động thiên, ba người lập tức nhớ tới tổng điểm trong tâm ma động thiên của La Thiên đạt tới hơn 12 vạn, cao hơn cả một vài vị đệ tử hạch tâm. Loạn tâm thuật Ứng Phi Hàn vừa thi triển đã đánh trúng La Thiên nhưng tinh thần ý chí của hắn quá mức cường đại, kỹ xảo của Ứng Phi Hàn quá đơn giản thô lậu. Không thể ảnh hưởng đến tâm thần ý chí của La Thiên. Kết quả này như cú tát giáng thẳng lên mặt Ứng Phi Hàn, khiến gã nổi giận. Hừ, đừng nói nhảm nữa, giao ở Linh Phong Hồ, ra đây. Ứng Phi Hàn quát, ba người tới gần La Thiên. Không giao, các ngươi có thể làm gì nào? La Thiên châm chọc hỏi lại. Vậy thì đừng trách chúng ta xuống tay với đồng môn. Ứng Phi Hàn nói vậy chỉ để cho Dịch Tĩnh Văn nghe. Gã muốn mình có một lý do chính đáng để ra tay. Sau đó ba người Ứng Phi Hàn phân tán bao vây quanh La Thiên. Ngân ba bạo sát chưởng. Ứng Phi Hàn đánh ra một đạo chưởng quang màu bạc, bên ngoài nổi lên gợn sóng khiến hư không chấn động vặn vẹo. Tu vi của hai người khác đều là linh hải cảnh bát trọng đỉnh, giờ phút này bọn họ đều toàn lực ứng phó, quyền quang bóng kiếm bao phủ đến. La Thiên không chút hoang mang, bằng ngân kiếm ra khỏi vỏ. Viu viu. Kiếm khí liên miên không dứt chồng chéo đan lại, khuếch tán lan tràn. Sát chiêu ngân ba diệt sát của Ứng Phi Hàn tới trước, va chạm với kiếm khí phong vân, triệt tiêu lẫn nhau, nhưng kiếm khí phong vân của La Thiên mạnh hơn, sau khi thôn tính sát chiêu của Ứng Phi Hàn thì uy lực chỉ giảm đi bốn thành. Sau đó, công kích của hai gã đệ tử kia cũng bị Lưu Phong Hành Vân của La Thiên đánh nát. Công kích của ba người Ứng Phi Hàn bị La Thiên chính diện đánh nát. Sao lại như vậy? Ứng Phi Hàn cả kinh. La Thiên mới đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực sao lại tăng lên nhiều như vậy? Trên thực tế, lúc trước ở trong hẻm núi, La Thiên còn chưa dùng hết toàn lực, vậy nên lúc này bọn họ mới có ảo giác hắn mạnh hơn quá nhiều. Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ ba, Kiếm Lệ Phong Hành. Quanh băng ngân kiếm, cuốn một tầng kiếm phong sắc bén, hóa thành một đạo cuồng phong hàn quang, các chiêu kiếm liên tiếp lao đi như chớp. La Thiên không định nương tay với ba người Ứng Phi Hàn. Kiếm pháp này thật nhanh. Ứng Phi Hàn cả kinh. Hai người khác cảm nhận được nguy cơ cường đại, lông tơ toàn thân dựng đứng, lập tức kéo giãn khoảng cách với La Thiên. La Thiên tấn công Ứng Phi Hàn, từng đạo kiếm quang băng hàn sắc bén như thần tiễn bắn xuống từ cửu tiêu, nhanh chóng uy mãnh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Đinh âm. Ứng Phi Hàn toàn lực bùng nổ, chưởng pháp điên cuồng oanh kích giao chiến với La Thiên. Chỉ thấy kiếm pháp của La Thiên đánh nát hết chưởng lực Ứng Phi Hàn đập ra. À, Ứng Phi Hàn kêu thảm thiết, bàn tay bị một đạo kiếm khí xuyên qua, để lại một lỗ thủng. Viu viu, La Thiên bổ tới mấy kiếm, hắn không giết Ứng Phi Hàn mà chỉ đã thương chân tay gã, suy yếu chiến lực và khiến gã trọng thương. Bị thương nặng như vậy, trong lần thí luyện Huyền Không Sơn này, Ứng Phi Hàn chắc chắn sẽ không kiên trì được lâu. Sau đó La Thiên nhìn về phía hai gã đệ tử khác. Bá. La Thiên lao đi nhanh như chớp, phiêu dật như gió, khó có thể bắt giữ, trong nháy mắt đã đuổi theo một kẻ trong đó. Hắn đã thương hai tay hai chân kẻ này rồi dùng phương thức y như vậy với kẻ còn lại. Cái gì? Hàn Nguyên nhìn thấy cảnh này thì vô cùng giật mình. Ba người Ứng Phi Hàn bị La Thiên chính diện đánh bại ư? La Thiên có thực lực mạnh đến vậy sao? Sau khi đã thương ba người Ứng Phi Hàn, La Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Linh Đàm. La Thiên, dù ngươi đột phá tu vi, thực lực tăng lên thì cũng đừng hòng động tới tòa Linh Đàm này. Hàn Nguyên cảnh cáo La Thiên. Ha ha, ta chỉ nhìn mà thôi, Hàn sư huynh có cần sợ hãi như vậy không? La Thiên khẽ cười, hắn thật sự chỉ đang nhìn chứ chưa hề động thủ, thời cơ sắp tới rồi. La Thiên nỉ non trong lòng. Bỗng nhiên. Oanh. Nơi xa xuất hiện một cơn gió lốc cuốn cát vàng bay đầy trời, nó đang di chuyển về phía bên này. Hoàn cảnh Huyền Không Sơn tiếp tục xấu đi, hơn nữa bắt đầu ảnh hưởng đến người tham gia thí luyện. Chương 385, liên thủ Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Không ổn. Hai người biến sắc. Bọn họ đã sắp xuyên qua tầng gợn sóng, chạm đến Linh Đàm, không ngờ thiên tai lại xuất hiện ngay lúc này. Oanh, lốc xoáy cuồng bạo thổi quét, thiên địa tối tăm, chỉ còn lại tiếng rít của cuồng phong. La Thiên tránh sau một khối nham thạch, thúc giục thiên lô bảo thể, thi triển chân khí hộ thể, thuận lợi chịu đựng được thiên tai này. Ba người Ứng Phi Hàn bị La Thiên đã thương tay chân, hành động không tiện, thực lực bị hao tổn. À! Cứu ta! Ba người lớn tiếng kêu nhưng lại bị gió bão át mất thanh âm, bao phủ thân hình bọn họ, Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn không còn chỗ để trốn trừ khi bọn họ rời khỏi Linh Đàm, lát nữa bắt đầu lại lần nữa. Nhưng bọn họ không làm như vậy, lựa chọn kiên trì chịu đựng. Gió lốc dần đi xa, mặt đất như bị rửa sạch một lần, cát vàng biến mất, lộ ra bề mặt nham thạch khô cạn. Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên quần áo rách rưới, mái tóc hỗn độn, nhìn qua trông như ăn mày. Nửa thân dưới của hai người hoàn toàn chìm trong lòng đất, khuôn mặt bẩn thỉu tái nhợt, bọn họ gánh chịu khảo nghiệm Linh Đàm đồng thời kiên trì vượt qua một đợt tai họa tự nhiên tập kích, không chỉ tiêu hao rất lớn mà còn bị thương. May mà thiên tai lần này không quá khủng bố. Hàn Nguyên thở dài. Nếu nó kéo dài một hai ngày, uy lực thiên tai chắc chắn sẽ tăng gấp bội, đến lúc đó, Dịch Tĩnh Văn đã nửa bước địa nguyên cảnh cũng không dám kiên kỳ chịu đựng. Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn nhìn chăm chú vào Linh Đàm, gian nan tới gần. Lúc này, La Thiên đi ra, không hổ là đệ tử hạch tâm, không ngờ hai vị lại kiên trì qua được. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Nếu là đệ tử bình thường thì vừa rồi có khả năng phải lựa chọn tạm lánh nguy hiểm. Nhưng chính bởi vì đệ tử hạch tâm rất mạnh, lựa chọn chịu đựng thiên tai này nên mới cho La Thiên một ít cơ hội. La Thiên tiến đến gần Linh Đàm. Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn lập tức chú ý tới hành động của hắn. La Thiên, cút ngay. Ngươi dám tới gần Linh Đàm thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hàn Nguyên lập tức quát lớn, Dịch Tĩnh Văn nhăn mày. Giờ phút này, nàng và Hàn Nguyên đều bị thương, tiêu hao cũng hơi lớn, có thể nói là đang ở trong thời kỳ tương đối suy yếu. Lúc này La Thiên nhân cơ hội chen chân vào, thời cơ quả thật rất tốt. Chẳng lẽ La Thiên đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra sao? Nếu không có trận gió lốc vừa rồi thì cũng sẽ không có thời cơ này. Ha ha, Hàn sư huynh, các ngươi mãi chưa chạm đến linh đàm, ta cảm thấy có lẽ tại phương pháp của các ngươi không đúng, ta có chút kinh nghiệm, vậy nên muốn biểu diễn cho các ngươi xem một chút. La Thiên cười nói. Sau đó hắn đến gần linh đàm, tiếp xúc tầng gợn sóng màu vàng kia. Ai muốn ngươi biểu diễn? Hàn Nguyên tức muốn học máu. Dịch Tĩnh Văn và hắn ta đã cách linh đàm rất gần. Đây là thời điểm trọng lực mạnh nhất, hai người như bị rất nhiều ngọn núi lớn đè lên, bước đi gian nan. Trong tình huống này, bọn họ không thể xuống tay với La Thiên, hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, La Thiên tới quá muộn, hắn sẽ chậm hơn bọn họ rất nhiều, sẽ không chiếm được gì cả. Vậy nên bọn họ không cảm thấy hành vi La Thiên có thể tạo thành uy hiếp. Khi ta lấy được lực lượng linh đàm chính là lúc ngươi phải chết. Trong lòng Hàn Nguyên nổi lên sát ý mãnh liệt. Oanh! La Thiên bị một lực áp bách kinh người như một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên nện xuống. Nhưng thân hình La Thiên không nhúc nhích chút nào, chỉ là hai chân dẫm ra một dấu vết mờ mờ trên mặt đất mà thôi. Như ta sở liệu, đối phó khảo nghiệm trọng lực thì lực lượng thân thể cường đại sẽ có ưu thế hơn. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn không dùng chân khí, chỉ dựa vào lực lượng thân thể để chống đỡ cổ trọng lực kia, thân hình chậm rãi tới gần linh đàm. Tốc độ La Thiên di chuyển nhanh hơn Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên trước đó rất nhiều. Hả? Tình huống này khiến Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn chú ý nhưng hai người không cho rằng La Thiên có thể đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Thân là đệ tử hạch tâm, bọn họ rất tự tin vào chính mình. Thiên Lô Bảo Thể. Toàn thân La Thiên bành trướng một vòng, ngoài thân hiện lên một tầng thanh quang, tản ra khí tức áp bách khiếp người. Lực lượng và năng lực phòng ngự tăng mạnh, khả năng chống cự trọng lực cũng mạnh hơn. La Thiên trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới gần linh đàm hơn rất nhiều. Điều này khiến Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên tâm thần chấn động, không khỏi giật mình. La Thiên, ngươi dám tiến thêm một bước thì lát nữa đừng trách ta xuống tay vô tình. Hàn Nguyên bỗng cảm thấy có lẽ La Thiên thực sự có hy vọng đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Hàn sư huynh, ta thấy các ngươi quá chậm nên mới muốn biểu diễn một lần cho các ngươi xem, sao ngươi có thể lấy oán trả ơn như vậy? La Thiên cười nói, bỏ qua lời cảnh cáo của Hàn Nguyên. Đáng chết! Hàn Nguyên giận không thể ác. Ngưng tụ ra một đạo kiếm quang bắn về phía La Thiên. Trong mắt La Thiên lập lòe hư vô kiếm quang, kiếm ý bùng nổ, băng ngân kiếm đâm ra. Đinh! Kiếm quang của Hàn Nguyên vỡ nát. Sau khi tu vi đột phá, thực lực La Thiên đã tăng lên. Còn Hàn Nguyên thì đang kiệt sức, bị thương, còn chịu trọng lực khủng bố, chỉ có thể phát huy ra chừng 6 thành thực lực. Bởi vậy La Thiên chặn được một kích này mà không rơi xuống hạ phong. Dư uy kiếm khí vỡ nát thổi quét tứ phương, trùng kích ba người La Thiên, Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn. Ba người đều lui về phía sau một chút, La Thiên lui lại ít nhất, thân thể hắn cường đại, phòng ngự cũng không thua hai vị đệ tử hạch tâm. Đáng chết! Sắc mặt Hàn Nguyên trầm xuống. Công kích của hắn ta không thể làm gì La Thiên mà còn khiến mọi người đều lui lại. Dịch sư muội, chúng ta liên thủ đuổi tiểu tử này đi. Hàn Nguyên nói với Dịch Tĩnh Văn. Hai vị đệ tử hạch tâm liên thủ xuất kích, La Thiên có thể ngăn cản được sao? Trên thực tế, đây chính là điều mà La Thiên lo lắng nhất, các ngươi đừng nên làm vậy thì hơn, mọi người cạnh tranh bằng thực lực bản thân không phải sẽ tốt hơn sao? La Thiên nói. Hàn Nguyên thấy La Thiên có vẻ sợ hãi thì khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, cút. Ngươi không có tư cách cạnh tranh cùng chúng ta. Nếu vậy thì ta đây chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Sắc mặt La Thiên trở nên lạnh lùng. Ông! U Long thần mạch bùng nổ, hàng vụ bao phủ phạm vi mấy chục mét, La Thiên lập tức áp súc phạm vi hàng lực còn 5-6 mét, vừa vặn bao phủ Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn ở bên trong. Như vậy khả năng quấy nhiễu của lĩnh vực hàng vụ sẽ phát huy ra trình độ lớn nhất. Ngoài thân Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn lập tức ngưng kết một tầng sương lạnh. Võ mạch dị lực thuộc tính băng hàn. Hàn Nguyên rùng mình, sắc mặt xanh mét. Cổ hàng lực này quá mạnh mẽ, hắn ta và Dịch Tĩnh Văn đều là võ mạch địa giai, cũng có võ mạch dị lực nhưng đều chỉ tăng cường công kích, không thể phát huy tác dụng vào lúc này. Hừ, thủ đoạn của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Hàn Nguyên châm chọc. Cho dù bị lĩnh vực Hàn Vũ quấy nhiễu thì hắn ta và Dịch Tĩnh Văn liên thủ vẫn có thể đánh lui La Thiên. Chương 386, Mạo Hiểm có lời, hừ, thủ đoạn của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Hàn Nguyên châm chọc. Không, chưa xong đâu, La Thiên vỗ linh phong hồ bên hông, chân khí bàn bạc trót vào trong. Oanh! Miệng hồ lô nhắm đến Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn bộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phát ra sức gió khủng bố, hình thành một cơn lốc màu xanh. Ở khoảng cách gần như thế, Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn bị hút mạnh, thân hình đông đưa kịch liệt. Chân khí hộ thể của bọn họ bị Linh Phong Hồ hút kéo nhanh chóng trở nên ảm đạm. Năng lực thứ hai của Linh Phong Hồ chính là hấp thu linh khí thiên địa hoặc chân khí. Không tốt, là Linh Phong Hồ, Hàn Nguyên thần sắc đại biến, hối hận vì đã nói ra câu hỏi kia. La Thiên, mau dừng tay. Dịch Tĩnh Văn thay đổi sắc mặt, thành âm thoáng chút lo âu. Muộn rồi. La Thiên lãnh đạm đáp. Dưới sự ảnh hưởng của Linh Phong Hồ, Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn không chỉ bị gió xoáy quấy nhiễu mà chân khí cũng bị hút đi. Như vậy bọn họ càng khó chống cự được trọng lực và hàn lực của U Long thần mạch, thậm chí không thể tiến thêm bước nào. Còn La Thiên thì vẫn mạnh mẽ chậm rãi đi tới, hắn nhanh chóng đuổi kịp Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn, còn vượt qua bọn họ. Dịch sư muội, động thủ. Hàn Nguyên quát. Hắn ta nôn nóng, tiếp tục như vậy thì La Thiên sẽ cướp đi linh đàm. Thân là đệ tử hạch tâm mà lại bại bởi La Thiên thì bọn họ làm gì còn mặt mũi để tồn tại. Được. Dịch Tĩnh Văn lạnh lùng vung bảo kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang đen nhánh bay ra. Hàn Nguyên cũng xuất kích, kiếm quang xanh biếc đánh tới. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều ra tay toàn lực, dù làm vậy sẽ khiến bản thân chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng bọn họ muốn ngăn cản La Thiên. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn lập tức thi triển chưởng pháp võ kỹ đồng thời thúc giục lực lượng hỏa ấn ký. Trên mu bàn tay nổi lên ấn ký ngọn lửa, hóa thành một ngọn lửa nóng rực vô cùng khủng bố dung nhập vào chưởng lực. Một đạo cự chưởng cháy hừng hừng phản kích. Một chưởng này cộng minh với linh khí thiên địa, có khí thế phần thiên diệt địa. Oanh âm, La Thiên mượn lực lượng hỏa ấn ký để so chiêu với hai đệ tử hạch tâm. Trong lần giao phong này, La Thiên chiếm cứ thượng phong. Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn đã tiêu hao quá lớn còn có thương tích trong người, hiện giờ còn bị Hàn Vũ và Linh Phong Hồ quấy nhiễu, trạng thái cực kém. Công kích nổ mạnh lan đến Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên, đánh bay hai người ra xa linh đàm. La Thiên cũng bị dư ba công kích ảnh hưởng nhưng không sao cả, hắn tiến thêm một bước, bàn tay chạm vào linh đàm, đồng thời, La Thiên dùng khả năng phòng ngự của Thiên Lô Bảo Thể và Bảo Giáp phòng ngự thường phẩm trên người để chống chịu dư uy công kích. Linh đàm. Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, nhanh chóng vọt vào. Bọn họ nhìn thấy toàn thân La Thiên cháy đen, trên người còn có mấy vết thương bởi kiếm, nhìn qua rất chật vật. Nhưng bọn họ cũng thấy quang huy màu vàng nhạt của linh đàm nhanh chóng trở nên ảm đạm. Trên mu bàn tay có ấn ký ngọn lửa của La Thiên ngưng tụ ra ba ấn ký hình tròn kim sắc. Lấy được rồi. La Thiên nhếch miệng cười. Trong lần tranh đoạt linh đàm này, hắn đấu trí đấu dũng, vô cùng mạo hiểm, thành công cướp được linh đàm từ trong tay hai đệ tử hạch tâm. Tuy rằng tiêu hao một ấn ký ngọn lửa nhưng lại lấy được ba ấn ký lực lượng mới, lần mạo hiểm này rất có lời. Không ngờ lại để hắn đạt được. Dịch Tĩnh Văn lộ vẻ kinh hãi, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, cướp kỳ ngộ từ trong tay hai đệ tử hạch tâm cần có mưu trí và khí phách lớn nhường nào. La Thiên, người muốn chết ư? Hàn Nguyên đằng đằng sát khí, chân khí phun trào, bảo kiếm trong tay tỏa ra quang huy xanh biếc khiếp người. Hắn ta càng thêm oán hận La Thiên, hận không thể bầm thay hắn thành vạn đoạn. Hàn sư huynh, người muốn tàn hại đồng môn ư? La Thiên bình tĩnh hỏi. Hàn Nguyên liếc Dịch Tĩnh Văn, có chút do dự. Ta không tàn hại đồng môn, chỉ muốn cướp lại đồ thuộc về ta. Hàn Nguyên quát. Ồ, vậy ngươi tới lấy thử xem. La Thiên phất tay, bày ấn ký trên mu bàn tay ra, ba ấn ký kim hoàng hình tròn vô cùng bắt mắt. Đồng tử Hàn Nguyên co lại, sắc mặt xa xăm. Trong tình huống bình thường, hắn ta có thể tùy ý nghiền áp La Thiên. Nhưng hiện tại La Thiên có lực lượng linh đàm, có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ cường đại. Hàn Nguyên mang thương tích trong người, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha. La Thiên sung sướng cười một tiếng, hắn và đệ tử Hạch Tâm vốn có chút chênh lệch, nhưng lực lượng linh đàm lại chấn nhiếp được Hàn Nguyên. Bá. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, phiêu nhiên rời đi. Dịch sư muội, chúng ta hãy liên thủ bắt lấy người này. Hàn Nguyên nói với Dịch Tĩnh Văn. Hiện tại dù hắn ta khôi phục thương thế thì cũng không chắc rằng có thể đánh bại La Thiên, vậy nên hắn ta muốn Dịch Tĩnh Văn trợ giúp. Không chừng lực lượng linh đàm có thể chuyển dời. Hàn Nguyên lại nói. Được. Dịch Tĩnh Văn gật đầu đáp ứng. Nếu bọn họ có thể cướp lại lực lượng linh đàm từ trong tay La Thiên, dù cơ hội không lớn thì Dịch Tĩnh Văn cũng muốn thử. Trong lần thí luyện Huyền Không Sơn này, nàng có mục tiêu là vượt qua các đệ tử Hạch Tâm khác, thậm chí vượt qua Diệt Phong Địa Nguyên Cảnh. Nếu nàng có được lực lượng linh đàm thì sẽ có khả năng chống lại Diệt Phong. Chương 387, không ai biết đâu. Sau khi La Thiên rời đi một lúc, hắn bỗng có cảm giác bị theo dõi. Vẫn đi theo ta ư, cảm giác bị hai đại đệ tử Hạch Tâm đi theo không tốt chút nào. Tuy rằng hiện tại hai đệ tử Hạch Tâm chưa xuống tay nhưng chắc chắn là bọn họ đang nhắm đến La Thiên, chờ thương thế khỏi hẳn hoặc là gặp cơ hội tốt nào đó bọn họ sẽ đột nhiên ra tay. La Thiên vốn định tìm một nơi để dưỡng thương, nhưng bây giờ hắn đổi ý, La Thiên mặc kệ thương thế, hắn tiếp tục lên đường, nhanh chóng rời khỏi khu vực sa mạc. Trong tình huống này, Dịch Tĩnh Văn và Hàn Nguyên cũng không thể dừng lại dưỡng thương, nếu không bọn họ sẽ mất đi tung tích La Thiên. Mà nói đến tốc độ khôi phục thương thế thì La Thiên thân là thể tu chắc chắn là tốt hơn. La Thiên chỉ dùng một viên đan dược chữa thương bình thường, sau đó phối hợp với khả năng tự lành của bản thân, chờ đợi thương thế dần dần chữa khỏi. Phía sau. Đáng chết, tiểu tử này không ngừng lại để dưỡng thương sao? Hàn Nguyên mắng, hắn ta và Dịch Tĩnh Văn bị thương không kém gì La Thiên nhưng bọn họ tiêu hao nhiều chân khí hơn hắn. Cứ tiếp tục thế này thì cục diện sẽ trở nên bất lợi hơn đối với bọn họ. Bỗng nhiên, mặt đất phía trước chấn động, vỡ ra một khe nứt. Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn nhảy qua. Khảo nghiệm thế này không có chút khó khăn nào đối với bọn họ nhưng đó là một loại dự triệu, điều này khiến bọn họ cảm thấy bất an. Ngay sau đó, rống, phía bên phải truyền đến tiếng gào rống của yêu thú, sau đó mấy con kim thiết cự hạt màu đen đánh tới. Thực lực kim thiết cự hạt không đến linh hải cảnh cửu trọng, bị hai người nhẹ nhàng giải quyết. Khảo nghiệm sinh tồn chân chính của Huyền Không Sơn không chỉ có nhiên tai mà sinh linh nơi đây cũng sẽ bất chấp tất cả để tập kích chúng ta. Hàn Nguyên trầm giọng nói. Hiện tại, khảo nghiệm chân chính đã bắt đầu, theo thời gian, độ khó sẽ càng lúc càng tăng. Phía trước, tình cảnh của La Thiên cũng giống như Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn. Kế tiếp muốn sưu tầm bảo vật kỳ ngộ sẽ khó khăn hơn nhiều. La Thiên cảm thán. Không trung âm u, mưa to trút xuống tầm tã, sấm chớp lập lòe, mặt đất có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, bốn phía có yêu thú tập kích. Áp lực và cảm giác nguy cơ bao trùm đến từ bốn phía. La Thiên không định đi tìm linh đàm tiếp theo, phía sau hắn còn hai vị đệ tử Hạch Tâm nắm theo, nếu tìm được linh đàm, Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn đã cảnh giác hơn trước, La Thiên rất khó đắc thủ. Vì thế, La Thiên mang theo hai vị đệ tử Hạch Tâm đi lang thang không mục đích trong Huyền Không Sơn. Trong lúc này, thỉnh thoảng La Thiên sẽ có một ít thu hoạch, lấy được một vài thiên tài địa bảo. Thậm chí hắn còn nhặt được một kiện bảo khí thượng phẩm tiền bối Vân Tiêu Tông lưu lại, tiếc rằng đây là một cây đao, La Thiên không dùng được, nhưng một kiện bảo khí thượng phẩm có giá thấp nhất là 6.000, 7.000 linh nguyên tệ trở lên. Giá trị của cây đao này có lẽ phải gần 10.000 linh nguyên tệ. Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn theo sau La Thiên đương nhiên là không thu hoạch được gì, bọn họ đi qua con đường La Thiên đã đi, có bảo bối gì thì cũng vào túi La Thiên hết rồi. Một ngày sau, hoàn cảnh tự nhiên chuyển biến xấu, độ nguy hiểm của các loại thiên tai tăng lên chừng 6 thành so với ngày hôm qua. Trên đường, Hàn Nguyên và Dịch Tĩnh Văn xui xẻo gặp phải đàn yêu thú, mất dấu La Thiên. Cả một ngày, bọn họ đi theo La Thiên chạy ngược chạy xuôi, thương thế không khỏi hẳn. Cũng không chờ được cơ hội, cuối cùng còn mất dấu, có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hàn sư huynh, cáo từ. Dịch Tĩnh Văn muốn rời đi. Nàng muốn đi tìm kỳ ngộ, không muốn tiếp tục bị La Thiên nắm mũi dắt đi, nếu không chỉ sợ cuối cùng thành tích của nàng sẽ rất tầm thường. Đáng chết, khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Nguyên không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm La Thiên. Nhưng hắn ta không ngờ được rằng La Thiên đã quay trở về khu vực sa mạc. La Thiên nhanh chóng tìm được hẻm núi kia. Hắn nhớ rằng trong hẻm núi còn hai kiện bảo vật là một cây trường thương và một quyển sách cổ, không biết có còn ở đây hay không. Vừa đến lối vào hẻm núi, La Thiên đã nghe được tiếng nổ mạnh ở bên trong. Có người ư? La Thiên cảnh giác, chậm rãi đi vào, chẳng lẽ là Hàn Nguyên hoặc là Dịch Tĩnh Văn? Sau đó La Thiên nhìn thấy một bóng người cùng hai người cát khổng lồ đang tấn công một quan cầu ở bên trong. Ha ha ha, hóa ra La Thiên đã dùng phương pháp này để lấy được Linh Phong Hồ. Ứng Phi Hàn đắc ý cười to. Lúc trước gặp Bảo Cát, hai gã thủ hạ của gã đều bóp lệnh bài truyền tống ra ngoài, nhưng Ứng Phi Hàn đã kiên trì ở lại. Sau khi thương thế khôi phục 6-7 thành, gã đã trở về nơi này. Sau khi nghiên cứu một phen, gã liền tìm ra biện pháp dùng người cát khổng lồ để nhanh chóng công phá quan đoàn của La Thiên. Tuy biện pháp này rất tốt nhưng độ khó hơi lớn. Đồng thời mượn lực hai người cát đã là cực hạn của Ứng Phi Hàn. Vì thế gã thay đổi sách lược. Khi người cát thứ ba sắp xuất hiện, hắn liền giết chết hai người cát trước mắt. Làm vậy hiệu suất không bằng La Thiên nhưng cũng có thể thuận lợi lấy được bảo vật trong quan đoàn. Hả? Ứng Phi Hàn bỗng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, dường như người cát thứ ba xuất hiện hơi sớm. Gã không nghĩ nhiều, lập tức thi triển sát chiêu, chưởng pháp liên tục đánh ra nhắm vào hai người cát khổng lồ. Sau 10 tức, gã dùng một cái giá nhỏ để chém giết hai người cát. Ha ha, còn không mau tới giúp ta. Khóe miệng Ứng Phi Hàn nhếch lên, dùng ngữ khí ra lệnh với người cát mới xuất hiện. Giúp ngươi xuống địa ngục sao? Tiếng cười lạnh truyền đến. Cái gì? Ứng Phi Hàn cả kinh. Người cát khổng lồ không biết nói chuyện, hơn nữa thanh âm này vô cùng quen thuộc, là La Thiên. Sắc mặt Ứng Phi Hàn lập tức trắng bệch, sợ hãi trào dâng. Lúc trước ba đánh một mà bọn họ còn bị La Thiên nhẹ nhàng đánh bại, hiện tại chỉ còn một mình gã thì càng không địch nổi La Thiên. Quanh đây không người, nguy cơ tử vong dâng lên trong đáy lòng gã. Ứng Phi Hàn lập tức lấy ra lệnh bài danh ngạch, chuẩn bị bóp nát để truyền tống ra ngoài. Tuy gã không cam lòng, không đạt được thành tích lý tưởng cũng không lấy được nhiều bảo vật và kỳ ngộ nhưng tính mạng quan trọng hơn. Ngay sau đó, một đạo hàn quang đột nhiên đánh úp lại. À! Ứng Phi Hàn kêu thảm thiết, huyết quang bắn ra, một cánh tay rơi xuống, lệnh bài cũng văng ra. Gã lập tức ngồi xổm xuống, dùng tay còn lại nhặt lệnh bài. Bá! Âm! Nhưng La Thiên đã lao tới, chân đá trúng đầu Ứng Phi Hàn, đã bay gã ra ngoài. Ứng Phi Hàn đập vào vách núi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. La Thiên, trong thí luyện Huyền Không Sơn cấm đồng môn tàn sát lẫn nhau. Ứng Phi Hàn hoảng loạn nói. Yên tâm, không ai biết đâu. La Thiên cười nhạt. Lúc trước hắn có rất nhiều cơ hội giết Ứng Phi Hàn nhưng không ra tay, không phải hắn nhân từ nương tay mà là không tiện xuống tay. Hiện tại, La Thiên không còn cố kỵ gì nữa. Ta là đệ tử của Tam Trưởng Lão, ngươi dám giết ta thì sư tôn ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm. Ứng Phi Hàn nói tiếp, sắc mặt có chút dữ tợn, biểu tình điên cuồng. Nhiều lời thật. Sắc mặt La Thiên lạnh băng, băng ngân kiếm đâm ra. Chương 388, tổ đội sắc mặt La Thiên lạnh băng, băng ngân kiếm đâm ra. À! Ta liều mạng với ngươi. Ứng Phi Hàn phát cuồng, chân khí trong cơ thể bùng nổ. Tay trái tỏa ngân quang, gã đập ra một đạo chưởng lực hùng hồn. Nhưng gã chỉ còn một tay, dù bùng nổ bất chấp tất cả thì cũng không thể tạo ra mối uy hiếp quá lớn. Không đến 10 chiêu, đầu Ứng Phi Hàn đã lăn xuống đất. Cuối cùng cũng chết. La Thiên cảm thấy thoải mái. Ứng Phi Hàn tâm tư ác độc, không biết đã mưu hại La Thiên bao nhiêu lần, chỉ là gã chưa bao giờ thành công mà thôi. Hiện giờ cuối cùng La Thiên cũng tự tay xử lý gã. Phía sau, một người cát đánh tới. La Thiên nhẹ nhàng né tránh, thân hình lóe lên đến trước một quan đoàn, bên trong là sách cổ. Vừa rồi, mục tiêu của Ứng Phi Hàn chính là thứ này. Năng lượng của quan đoàn đã bị Ứng Phi Hàn tiêu hao hơn 40%. Kế tiếp, La Thiên dùng biện pháp lúc trước, lợi dụng người cát hiệp trợ chính mình. Không lâu sau, dưới sự trợ giúp của người cát khổng lồ, quan đoàn vỡ vụn, sách cổ rơi vào trong tay La Thiên. Vội vàng nhìn qua vài lần, La Thiên phát hiện ra đây là một môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm, nhưng lại là thương pháp. Môn võ kỹ này và trường thương kia quả là tuyệt phối. Nếu đệ tử tu luyện thương pháp lấy được ba bảo vật này thì có thể coi là một đại kỳ ngộ. Chỉ tiếc La Thiên không muốn chuyển sang tu thương pháp, chỉ có thể cầm môn võ kỹ này đi bán lấy tiền. Kế tiếp, tầm mắt La Thiên dừng trên quan đoạn cuối cùng. Trường thương này cũng có thể bán với giá tốt. Đúng lúc này. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, từ trong lòng đất bỗng xuất hiện một hố cát lún, hai người cát khổng lồ bị xoáy cát nuốt chửng, thi thể Ứng Phi Hàn cũng chìm xuống, quan đoàn cũng không may mắn thoát khỏi. Hoàn cảnh tự nhiên lại tệ hơn rồi. La Thiên vội vàng rời khỏi hẻm núi, hắn hơi tiếc nuối, cảm thấy mình vừa lỡ mất một khoản linh nguyên tệ lớn. Hoàn cảnh tự nhiên của Huyền Không Sơn lại chuyển biến xấu hơn, trình độ nguy hiểm tăng nhiều. Mưa to, sấm sét, mưa đá, khói độc ùn ùn không dứt, kẻ có thực lực thấp hơn linh hải cảnh cửu trọng cảm thấy áp lực rất lớn, tay bọn họ cầm lệnh bài danh ngạch, chuẩn bị truyền tống rời đi bất cứ lúc nào. Ngoài ra, mọi người còn phát hiện một điều. Trình độ hoàn cảnh chuyển biến xấu dần dần yếu bớt từ bên ngoài hướng vào phía trong Huyền Không Sơn. Nói cách khác, trung tâm Huyền Không Sơn có độ nguy hiểm thấp nhất. Như vậy, đệ tử còn trụ lại trong Huyền Không Sơn gần như đều chạy đến trung tâm, tranh thủ kiên trì thêm chốc lát. La Thiên cũng thế, sau khi có được lực lượng của ba linh đàm, hắn thay đổi ý tưởng ban đầu, tính toán tranh thủ thứ hạng một chút. La Thiên đặt tên linh đàm đầu tiên là Sinh Mệnh Linh Đàm, lực lượng ấn ký có thể khiến thực vật điên cuồng sinh trưởng và chữa khỏi thương thế, nói là có hiệu quả khởi tử hồi sinh cũng không quá. Linh đàm thứ hai La Thiên đặt tên là Hỏa Linh Đàm. Lực lượng ấn ký có thể giúp công kích của hắn ẩn chứa hỏa lực cực kỳ khủng bố. Linh đàm thứ ba La Thiên đặt tên là Lực lượng Linh Đàm, hắn dò hỏi Thiên Thư, khi thi triển ấn ký này thì lực lượng thân thể sẽ tăng mạnh. Lực lượng ấn ký phối hợp với thể tu có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Sinh mệnh ấn ký còn lại hai cái, ấn ký ngọn lửa còn lại một cái, lực lượng ấn ký có ba cái. Tác dụng của các ấn ký không giống nhau. Dù là ấn ký ngọn lửa thì cũng chỉ có thể giúp công kích của ta sánh bằng đệ tử hạch tâm trong chốc lát, không dễ dàng để thắng được bọn họ trong thí luyện, tuyệt đối không thể sơ suất. La Thiên phân tích tình huống trước mắt. Hắn dần dần lại gần trung tâm Huyền Không Sơn. Bởi vì những đệ tử khác cũng đang chạy đến trung tâm, dọc đường, La Thiên gặp được vài người. Những người này đều giật mình, cảm thấy khó tin khi La Thiên có thể kiên trì đến hiện tại. E rằng trong Huyền Không Sơn chỉ còn lại chừng hơn 20 người. La Thiên suy đoán, bớt đi một người thì thứ hạng của La Thiên trên bảng xếp hạng cũng tăng thêm một bậc. Chưa đi được bao xa, hắn đã gặp được người quen, kẻ đó là Trình Vạn Lý. La Thiên. Trình Vạn Lý nhìn thấy La Thiên thì không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Y vốn nghĩ rằng La Thiên sẽ không bị loại trừ quá sớm. Trình Huynh, thu hoạch thế nào? La Thiên hỏi. Thu hoạch không tồi. Khóe miệng Trình Vạn Lý nhếch lên. Y nâng tay, ý cười càng thêm nồng đậm, La Huynh, ngươi biết đây là cái gì không? Bộ dáng Trình Vạn Lý lúc này tựa như một đứa trẻ có đồ chơi mới muốn mang ra khoe khoang. La Thiên thấy trên mu bàn tay Trình Vạn Lý có ba ấn ký giọt nước màu lam. Ấn ký linh đàm. La Thiên kinh ngạc, không ngờ Trình Vạn Lý lại lấy được một linh đàm. Ngươi biết ư? Trình Vạn Lý kinh ngạc nhưng nhanh chóng che giấu, cười nói, khụ khụ, có vẻ ngươi đã biết rồi. Nhưng số lượng linh đàm hữu hạn, rất khó lấy được, ngươi đừng nhục chí, không chừng sau này may mắn sẽ có cơ hội đạt được, ngươi nói không sai, vận khí của ta không tệ. La Thiên gật đầu, giơ bàn tay trái ra. Ấn ký. Trình Vạn Lý liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên mu bàn tay La Thiên có hai ấn ký giọt nước màu xanh lục. Không ngờ La Thiên cũng lấy được linh đàm. Trình Vạn Lý có chút xấu hổ, không ngờ La Thiên cũng may mắn như y, nhưng ngay sau đó y chú ý tới trên một tay khác của La Thiên còn hai loại ấn ký khác nữa. Ba loại ấn ký. Ngươi lấy được ba linh đàm ư? Trình Vạn Lý giật mình, nói cũng không rõ, đôi mắt trừng lớn hỏi. Giờ khắc này, trừ chấn động ra thì khuôn mặt y còn đỏ lên. Mất công vừa rồi y khoe khoang như vậy, còn khuyên La Thiên đừng hâm mộ ghen ghét. Trình Vạn Lý cảm giác mặt mình mất sạch rồi. Dù ngươi lấy được ba linh đàm thì ta cũng sẽ không thu ngươi trong thí luyện Huyền Không Sơn này đâu. Trình Vạn Lý trịnh trọng nói, lúc trước y vô cùng tự tin, giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy hụt hẫng, đồng thời quyết định sẽ nghiêm túc thí luyện, vượt qua La Thiên. Ừ, ta cũng sẽ không thu ngươi. Mục tiêu của La Thiên là 10 vị đệ tử hạch tâm. Ta nhận được một tin tức, bởi vì một hồi động đất, một cổ lâm viên vốn bị vùi lấp ở trung tâm Huyền Không Sơn lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta liên thủ đến xem. Trình Vạn Lý tiết lộ tin tức, chắc rằng lúc này cũng có rất nhiều đệ tử đang chạy đến trung tâm, chắc chắn cổ lâm viên hấp dẫn được rất nhiều người, kể cả 10 vị đệ tử hạch tâm. Một mình Trình Vạn Lý thì không chắc có thể chống lại đệ tử hạch tâm, y không thể không thừa nhận một điều, La Thiên có được 3 loại ấn ký có lẽ còn mạnh hơn y, tổ đội cùng La Thiên là một lựa chọn không tồi. Ở đâu? La Thiên cũng cảm thấy hứng thú. Thí luyện Huyền Không Sơn sắp kết thúc, không ai muốn từ bỏ bất cứ kỳ ngộ nào. Chương 389, Lăng Tẩm, chúng ta liên thủ đến xem. Trình Vạn Lý tiết lộ tin tức. Ở đâu? La Thiên cũng cảm thấy hứng thú. Thí luyện Huyền Không Sơn sắp kết thúc, không ai muốn từ bỏ bất cứ kỳ ngộ nào. 2 canh giờ sau. Dưới sự dẫn dắt của Trình Vạn Lý, La Thiên thấy một cái khe vô cùng lớn. Khe sâu không đến trăm trượng, bên trong có một cổ lâm viên tang thương hủ bại bị khói độc màu xanh bao phủ, không nhìn rõ cảnh vật. Đi xuống đi. Trình Vạn Lý kích động nói, lúc trước cổ lâm viên bị vùi lấp trong lòng đất, không ai thăm dò, nhất định có rất nhiều kỳ ngộ. Đợi đã. La Thiên ngăn cản Trình Vạn Lý. Làm sao vậy? Không thích hợp. La Thiên cảm nhận được dự cảm nguy cơ nhàn nhạt. Hắn lập tức tiến hành suy tính. Ngươi còn suy tính cái gì? Đừng giả thần giả quỷ. Trình Vạn Lý khẽ cười, cảm thấy La Thiên đang làm bộ làm tịch. La Thiên không để ý đến y, sau khi suy tính kết thúc, hắn bỗng mở mắt ra, thần sắc càng thêm ngưng trọng, e rằng tin tức về cổ lâm viên được người ta cố ý lan truyền, mục đích là để những người khác đi vào trước dò đường. La Thiên trầm giọng. Thật ư? Trình Vạn Lý nửa tin nửa ngờ. Là ai mà tàn nhẫn như vậy, dùng đệ tử đồng môn làm pháo hôi lót đường cho mình? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trình Vạn Lý hỏi. Chờ. La Thiên nói một chữ. Trình Vạn Lý thấy bộ dáng trịnh trọng của La Thiên thì tin 7-8 phần, nhưng trong lòng y cảm thấy nghi hoặc, La Thiên chỉ suy tính trong chốc lát mà đã có được tin tức chính xác như thế ư? Ngoài lâm viên. À! Cứu ta! Bỗng nhiên có một nam tử lao tới, hắn ta mất một cánh tay, toàn thân thương tích. Phía sau hắn ta là một con sâu màu đen xấu vô cùng, dài chừng 4-5 mét, trong vòm miệng hình tròn mọc ra đầy răng nhọn rậm rạp. Ông! Nam tử thấy mình trốn không thoát, tay bóp nát lệnh bài, sau đó bị một trận bạch quang bao lấy, không cam lòng truyền tống ra ngoài. Trong một góc khe nước, có hai bóng người lẳng lặng đứng nhìn cảnh tượng này. Trong đó, nam tử mặt lớn lộ biểu tình bình tĩnh, mắt như đầm sâu, kẻ này chính là sư huynh, Kiều Hải, của Ứng Phi Hàn. Người còn lại là nữ tử tóc lam khí chất cao quý, sắc mặt hưng phấn. Kiều huynh, biện pháp của ngươi rất hay, truyền tin tức nơi đây ra ngoài, để những người khác đi vào trước giúp chúng ta giải quyết phiền toái bên trong, những người này bị đào thải cũng có lợi cho chúng ta đạt được thứ hạng cao hơn, một công đôi việc. Nữ tử tóc lam tán thưởng. Kiều Hải là người đầu tiên phát hiện ra cổ lâm viên này, gã từng đi vào thăm dò. Với thực lực của gã mà còn phải lui ra thì có thể hiểu được bên trong nguy hiểm ra sao. Vậy nên dù kế sách của bọn họ dẫn đệ tử hạch tâm tới đây thì cũng không cần lo lắng, mà ngược lại đó còn là chuyện tốt. Đương nhiên là ngoại trừ Diệt Phong, y đã là địa nguyên cảnh, không thể cân nhắc theo lẽ thường được nữa. Chờ thêm một lát rồi chúng ta đi vào. Khóe miệng Kiều Hải nhếch lên một nụ cười nhẹ. Bộ dáng như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hai người nhìn thấy một đệ tử hạch tâm bị hơn 20 con sâu đuổi giết phải trốn ra ngoài. Một nén nhang sau. Đi thôi. Kiều Hải và nữ tử tóc lam tiến vào bên trong. Giờ phút này, yêu thú trong lâm viên đã giảm bớt, chúng bị đệ tử trước đó tiến vào đánh chết hoặc là dẫn đi. Hơn nữa hai đệ tử hạch tâm liên thủ với nhau thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần không gặp phải yêu thú cấp bậc địa nguyên cảnh hoặc là thú đàn khổng lồ. Ông. Hai người thi triển chân khí hộ thể ngăn cản khói độc bao trùm lâm viên. Chưa đi được mấy bước, bọn họ đã gặp 3 con trùng dữ tợn bay đến. Kiều Hải vươn ngón tay điểm 2 cái trên hư không, 2 đạo quang huy xẹt qua. Phốc. Phốc. 2 con trùng bị chỉ pháp xuyên qua, ngã xuống mặt đất. nữ tử tóc lam cũng thoải mái giải quyết con trùng màu đen còn lại. Trên đường không ngừng có yêu thú đánh tới, có không ít linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, thậm chí còn có nửa bước địa nguyên cảnh. Rống. Một con sâu dài đến hơn 10 mét trông như một con dung khổng lồ, toàn thân hư thối, phần đầu và đuôi đều có một cái miệng to đỏ lét. Khí thế của nó hung hãn, tu vi đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Vẫn tinh chỉ. Kiều Hải thi triển chỉ pháp, chủ động tấn công con sâu nửa bước địa nguyên cảnh kia, thực lực Kiều Hải nằm trong nhóm đệ tử hạch tâm mạnh nhất, hơn nữa gã có nữ tử tóc lam phụ trợ, hai người hoàn toàn trấn áp cự trùng kia. Sau một hồi, con sâu kia đã bị chỉ pháp của Kiều Hải đánh nát, chất lỏng màu xanh lục chảy đầy đất. Bùm! Con sâu ngã trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Kiều Hải và nữ tử tóc lam tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, bên thi thể cự trùng bỗng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh đã chết. La Thiên kinh hãi, xem ra kẻ bị hắn theo đuôi có thực lực không tầm thường. Nhưng phía trước còn nguy cơ lớn hơn nữa đang chờ các ngươi. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Hắn để lại một dấu vết khó phát hiện trên mặt đất rồi tiếp tục theo sau hai kẻ kia. Chốc lát sau, Trình Vạn Lý đã đi đến đây. Yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh. Trình Vạn Lý cũng kinh hãi, đồng thời y có chút hâm mộ, La Thiên có một kiện áo choàng dị bảo có thể ẩn nấp khí tức, thậm chí có thể ẩn hình trong đêm đen. Tuy lúc này không phải đêm tối nhưng ánh sáng u ám, La Thiên ở trạng thái nửa ẩn hình. Trình Vạn Lý không có biện pháp nào, chỉ có thể đi theo dấu vết La Thiên lưu lại, nếu không thì y sẽ bị Kiều Hải và nữ tử tóc lam kia phát hiện. Hắc âm trúc. Không tồi, đây là trân tài tuyệt hảo để tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn. Rất hiếm thấy ở ngoại giới, giá trị sang quý. Kiều Hải đào ra hai đoạn trúc màu đen hư thối, bỏ vào trong bọc. Trong lâm viên này quả thật có rất nhiều thiên tài địa bảo, so được với tất cả thu hoạch của ta lúc trước. Nữ tử tóc lam cười nói. Lúc trước Kiều Hải đã đi vào trong một lần, lộ tuyến của hai người đang đi thẳng đến trung tâm lâm viên. Chưa đi được mấy bước, trong một tòa kiến trúc phía trước bỗng truyền ra khí tức khủng bố khiến hai người run sợ. Nơi này là trung tâm cổ lâm viên, bên trong chắc chắn có bảo vật quý giá. Kiều Hải nhìn chăm chú, chậm rãi tới gần, hai người đến gần cửa, trong điện vô cùng tối tăm, thổi ra từng trận âm phong khiến người ta nổi da gà. Kiều Hải và nữ tử tóc lam mơ hồ nhìn thấy ở trung tâm đại điện có một cái quan tài lớn, phía sau còn có một khối mộ bia cao ba trượng. Là lăng mộ của tiền bối Vân Tiêu Tông. Kiều Hải mở to mắt. Gã không ngờ cổ lâm viên này lại là lăng tẩm. Đây là lần đầu tiên Kiều Hải nhìn thấy lăng tẩm lớn như vậy, hơn nữa nơi này còn là Huyền Không Sơn, là thánh địa của Vân Tiêu Tông, người có thể kiến tạo lăng tẩm khổng lồ như thế để mai táng ở đây e rằng không phải người đơn giản, ít nhất phải có cấp bậc như tam đại trưởng lão trở lên. Kiều Hải nhìn về phía mộ bia, muốn thấy rõ tên người được mai táng. Chương 390, con rối, là mộ của ai? Kiều Hải nhìn về phía mộ bia, gã lập tức nhíu mày. Văn tự rậm rạp phía trên trông như một loại cổ văn nào đó, Kiều Hải không hiểu nhưng gã đoán rằng đây không phải là mộ bia. Nói chung, nội dung trên mộ bia thường khắc tên họ người chết, nơi sinh và thành tựu. Nhưng trên khối bia kia lại bị từng hàng cổ văn thần bí chiếm cứ toàn bộ. Quan tài thì nhất định phải có vật bồi táng. Kiều Hải không phát hiện ra bảo vật nào, ánh mắt gã nhìn vào quan tài. Tuy rằng khai quang là bất kính với tiền bối Vân Tiêu Tông, nhưng vì ích lợi của bản thân, Kiều Hải không quan tâm, dù sao cũng không có người ngoài biết. Kiều Hải và nữ tử tóc lam chậm rãi bước vào đại điện âm trầm tối tăm này, tay Kiều Hải chạm lên quan tài, gã như đang chạm vào hàng băng vạn năm, khí tức âm hàn trùng kích. Kiều Hải run lên lui về phía sau một bước, toàn thân phát lạnh, sắc mặt tái nhợt. Làm sao vậy? Nữ tử tóc lam kinh ngạc hỏi. Kiều Hải là người xuất sắc trong đám đệ tử hạch tâm, vậy mà chỉ đụng tới quan tài đã bị dọa sợ đến vậy. Kiều Hải còn chưa kịp trả lời. Ông, một pho tượng ở phía bên phải đại điện bỗng nổi lên động tĩnh, đôi mắt bắn ra quang mang màu tím, khí thế khủng bố dời non lấp biển thổi quét tứ phương. Thân hình pho tượng hoàn toàn hiện ra, nó cao 3-4 mét, khuôn mặt lạnh lùng, đôi tay cầm một thanh bảo kiếm. Khí tức địa nguyên cảnh. Kiều Hải cả kinh. Gã lợi dụng đệ tử khác để tiêu diệt yêu thú hoặc dẫn yêu thú nơi đây rời đi. Dọc đường, Kiều Hải thu hoạch phong phú, không ngờ rằng trong trung tâm mộ địa này lại có địch nhân cấp bậc địa nguyên cảnh, Viu. Trong bóng tối, một đạo kiếm quang như đến từ u minh quét ngang lao đến. Lui lại. Kiều Hải quát, cùng nữ tử tóc lam rời khỏi đại điện. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lao ra, vách đại điện bị cắt ra như gọt đậu hũ. Âm âm. Kiếm quang càng quét tứ phương, rất nhiều cây cối và kiến trúc bị chém thành hai đoạn, thanh âm chấn động vang lên không ngừng. Thật khủng khiếp. Kiều Hải kinh hãi, tuy gã là nửa bước địa nguyên cảnh nhưng thiên tư thực lực hơn người, có thể chống lại địch nhân địa nguyên cảnh yếu ớt bình thường. Nhưng chiêu kiếm vừa rồi của pho tượng khiến gã cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng vì bảo vật, gã cần phải chiến thắng pho tượng này. Liên thủ. Kiều Hải nói với nữ tử tóc lam. Âm. Vách tường bị đâm ra một lỗ thủng, pho tượng kia vọt ra, nham thạch mặt ngoài vỡ vụn rơi xuống, lộ ra bộ dáng bên trong. Nó là một con rối, bản thân con rối là một kiện bảo vật, con rối địa cấp tương đương với một võ giả địa cấp có thể bị tùy ý điều khiển và sẽ không phản bội. Nếu có thể lấy được con rối này thì Diệt Phong cũng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt Kiều Hải nóng rực. Quả nhiên Huyền Không Sơn có rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Lên! Kiều Hải và nữ tử tóc lam tấn công con rối địa cấp. Vẫn tinh chỉ. Kiều Hải nghiêm túc ra tay, ngón tay điểm 5 lần trên hư không. View! 5 đạo cực quang sáng lạn cắt qua hư không, bắn về các khớp của con rối. Kiều Hải định khiến con rối này mất đi năng lực chiến đấu, sau khi mang ra ngoài sẽ chữa trị lắp ráp lại. Nhưng con rối này rất linh hoạt, kiếm pháp cực kỳ mạnh mẽ, nó phá hết công kích của Kiều Hải rồi phát động phản công. Cách đó không xa, La Thiên quan sát trận chiến đấu kịch liệt này. Đây có thể xem như trận chiến của cấp bậc địa nguyên cảnh. La Thiên cách khá xa, hắn không muốn khiến con rối chú ý, căn cứ theo suy tính của hắn, con rối này cực kỳ nguy hiểm, gần như không có khả năng chiếm được. La Thiên nhìn về phía trung tâm lăng mộ, trái tim đập mạnh. Tuy nơi này nguy hiểm nhưng chắc chắn có kỳ ngộ lớn có thể khai quật, vấn đề là hắn có khí phách và vận khí để thành công hay không. La Huynh, đợi Kiều Hải dẫn con rối địa nguyên cảnh đi rồi chúng ta đi vào nhìn xem sao, được chứ? Phía sau, Trình Vạn Lý trốn trong khu vực đổ nát truyền âm cho La Thiên, ngữ khí dò hỏi. Mọi chuyện đang xảy ra hoàn toàn chứng minh suy tính lúc trước của La Thiên là chính xác, Trình Vạn Lý đã hoàn toàn chịu phục. Không vội, chờ thêm chút nữa đi. La Thiên đáp lại. Được. Trình Vạn Lý gật đầu, không hỏi vì sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ạ, con rối địa cấp. Trận chiến thật đáng sợ. Trận đại chiến nơi đây hấp dẫn vài tên đệ tử tiến tới. Kiều Hải và nữ tử tóc lam liên thủ, chiến lực mạnh hơn con rối địa cấp nhưng ưu thế không quá rõ ràng, nhìn như một hồi khổ chiến. Nhanh lên, tranh thủ lúc này Kiều Hải đã dẫn con rối kia đi rồi. Chúng ta vào xem một chút. Rốt cuộc bên trong có bảo vật gì mà có con rối địa cấp trấn thủ? Vài tên đệ tử Vân Tiêu Tông vọt vào trung tâm lăng mộ. Hai tức sau. Oanh. Tiếng nổ mạnh truyền ra, một đạo đao quang băng hàng lóng lánh bay ra, để lại trên mặt đất một khe rãnh dài đến 40 mét. Cứu mạng. Vẫn còn một con rối địa cấp nữa. Vài tên đệ tử mới vừa vọt vào lập tức chạy ra. Âm. Âm. Một con rối cầm băng đao màu trắng lao ra, một nửa lăng mộ sụp xuống, lộ ra cảnh tượng bên trong. Tình cảnh này khiến Trình Vạn Lý trốn cách đó không xa cả kinh. Nếu vừa rồi y vội vàng lao vào thì có thể đã trở thành vong hồn dưới đao của con rối địa cấp thứ hai kia rồi. Cùng lúc đó, Kiều Hải chiến đấu cùng con rối ở phương xa hơi nhếch khóe miệng. Có thể giải quyết con rối này rồi. Kiều Hải phân phó. Thiên thủy nhất tuyến, nữ tử tóc lam bùng nổ chân khí. Mái tóc xanh như ngọc không ngừng bay múa, lợi kiếm trong tay nàng tỏa ra dao động như gợn nước, nàng bỗng nhiên chém xuống, kiếm khí dao động tứ phương. Giờ phút này, nữ tử tóc lam bộc phát ra chiến lực gần đến nửa bước địa nguyên cảnh. Bên kia, ánh mắt Kiều Hải biến đổi, trở nên vô cùng sắc bén. Ngón tay gã đột nhiên vạch ra một đường, như trong biển sao có thiên thạch giáng xuống, quang ngân hoa mỹ xuất hiện tấn công con rối địa cấp, đồng thời một ấn ký tia chớp màu lam trên mu bàn tay Kiều Hải sáng lên. Oanh! Chiêu thức kia của gã xuất hiện điện quang màu lam, uy lực tăng mạnh. Hóa ra trong lúc chiến đấu vừa rồi, Kiều Hải và nữ tử tóc lam vẫn luôn lưu thủ. Bởi vì khi bọn họ vừa tiến vào trung tâm lăng mộ thì đã thấy bên trong có hai pho tượng. Vậy nên bọn họ lợi dụng trận chiến để dụ đám đệ tử khác tới, khiến đám người này hấp dẫn con rối địa cấp còn lại. Hiện giờ mục đích đã đạt được, hai người ra tay toàn lực, chỉ cần khiến con rối này tổn thương nặng là bọn họ có thể thuận lợi đến lăng mộ, đạt được trọng bảo trong quan tài mà không bị ngăn cản. Cùng lúc đó, khi con rối địa cấp thứ hai bị đệ tử Vân Tiêu Tông dẫn đi. Đi vào. La Thiên truyền âm cho Trình Vạn Lý, hắn lập tức thi triển Ngự Phong Quyết, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vào trong lăng mộ. Bên kia, Trình Vạn Lý cũng lập tức vọt vào. Chương 391, không đơn giản, La Huynh, ngươi đúng là liệu sự như thần. Trình Vạn Lý khen La Thiên một câu. Trên thực tế, ban nãy La Thiên đã chuẩn bị đi vào nhưng linh thức cảm giác được bên trong còn một pho tượng nữa nên mới quyết định chờ thêm. Nơi này có bảo vật gì? Ánh mắt Trình Vạn Lý đảo qua bốn phía, phát hiện trong góc lăng mộ có vài cọng trân tài cực kỳ hiếm thấy. Còn có địa âm cô. Trình Vạn Lý giật mình. Trân tài nơi đây gần như chỉ ra đời ở sâu dưới lòng đất, tòa lâm viên này vốn bị chôn dưới lòng đất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.